Thiếp thân đặc công, chương 1510, trong biệt thự chém giết 1, góc truyện audio.com, bên ngoài biệt thự bên cạnh ba tên đặc chủng tác chiến binh cũng là ngã trên mặt đất, vĩnh viễn cũng đã không thể lên, bọn hắn dùng tánh mạng của bọn hắn bảo vệ đến cuối cùng giờ phút, nhưng cuối cùng là một không thể ngăn cản địch nhân xâm lấn. Tổ chức Hắc Thập Tự bên trong đích vũ sĩ áo đen vốn là tương đương với máy móc giết giống nhau tồn tại, dù là những đặc chủng tác chiến binh cũng là trải qua đặc thù huấn luyện bộ đội đặc chủng, nhưng ở cường đại vũ sĩ áo đen trước mặt vẫn là kém nhiều cái cấp. Năm người vũ sĩ áo đen cũng là tiềm nhập trong biệt thự, một người trong số vũ sĩ áo đen so vẽ một chút thủ thế, lúc này, một vũ sĩ áo đen tựa là u linh hướng phía biệt thự hậu viện vọt lên, phần còn lại ba cái vũ sĩ áo đen là tại biệt thự lầu một đại sảnh các gian phòng nơi hẻo lánh đã là điều tra. Cuối cùng, bọn họ cả đám đều quay trở lại trở về, dùng ánh mắt trao đổi, rõ ràng cũng không có tra tìm đến lúc này đây mục tiêu. Cũng là Lam Tuyết các nàng tổng cộng 7 gã nữ nhân. Năm người vũ sĩ áo đen chung, dẫn đầu vũ sĩ áo đen được gọi là Aodin Si, thân thủ mạnh mẽ thị huyết hung tàn, giờ phút này cái kia song hung ác nham hiểm xoay chuyển ánh mắt đã hướng phía biệt thự lầu 2 nhìn qua, hắn so vẽ một thủ thế, lúc này bọn hắn 5 người đã hướng phía lầu 2 ẩn núp đi lên. Lầu 2 trong một gian phòng, Lam Tuyết các nàng tránh vây tập hợp lại với nhau, bên ngoài xung đột thanh âm các nàng cũng là nghe được và một ít trận truyền lại mà đến chói tai tiếng súng là tại báo lại các nàng. Địch nhân đã là tới. Quay mắt về phía không biết địch nhân, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng một tên cũng là cực kỳ lo lắng sợ hãi, nhưng mà giờ khắc này đây, các nàng chỉ có thể là vây tập hợp lại với nhau, giữa lẫn nhau nhẹ giọng an ủi, có thể một ít song song trong mắt đẹp đã là giấu không được toát ra chút lo lắng thanh âm. Quan Lâm cũng là trong phòng, trong tay nàng cầm đem 54 súng ngắn, xinh đẹp lên can đảm trên khuôn mặt cũng là mang theo một tia khẩn trương cùng sốt ruột từ bên ngoài truyền lại mà đến xung đột chung có thể nghĩ lúc này đây địch nhân cường đại cùng hung tàn, nếu như địch nhân vọt vào trong biệt thự nhưng mà trong lòng nàng biết nàng sợ đã là bảo vệ không được Lam Tuyết các nàng. Quan Lâm thở sâu, rồi sau đó đã nói, các người cũng đều có mặt trong phòng một mình, không muốn ra cửa ra vào khóa trái, đèn cũng đóng lại. Quan Lâm nói xong, không đợi Lam Tuyết các nàng kịp phản ứng nàng đã mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó đem cửa khẩu đóng lại, rồi sau đó nàng liền đem lầu 2 thượng tất cả ngọn đèn đã là đóng cửa, chẳng qua đầu bậc thang vẫn là có ngọn đèn tại lóe lên. Quan Lâm đang muốn đi đến nơi cửa thang lầu đem hàng hiên ngọn đèn cũng cùng nhau đóng cửa nhưng mà sau đó, nàng quả nhiên thấy đầu hành lang nơi có một đường hắc sắc thân ảnh chợt lóe lên, nàng sắc mặt ngạc nhiên, cùng lúc đó, nàng cũng là cảm thấy mấy đạo cường đại và thị huyết sát cơ mang tất cả mà đến. Hiện ra mùi máu tươi sát cơ hoàn toàn là đem trọn tòa nhà biệt thự đã là bao phủ ở trong, cũng đem nàng mang tất cả đi vào, xâm lãnh và làm cho người ta sợ hãi sát cơ đủ để cho lòng người gan đều nứt, nhưng mà Quan Lâm ánh mắt trầm xuống, súng trong tay hướng phía đầu hành lang dương lên, đã quyết đoán giữ lại cò súng. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng súng vang lên, hướng phía, góc truyện audio.com. Hàng hiên ra chợt lóe lên rồi biến mất cái kia đạo bóng đen đánh bắn tới, rồi sau đó, hết thảy đã quy về yên lặng, mà ngay cả Quan Lâm mình cũng không biết nàng vừa rồi bắn phá ra ba phát súng không hiểu có bắn trúng địch nhân không. Yên lặng, trong nháy mắt bốn phía đã yên lặng lên, nhưng mà ở chỗ này tĩnh mịch trong không khí, là có một cổ làm cho người ta hơi hít thở không thông lành lạnh sát cơ tại bắt đầu khởi động, làm cho người ta hít thở phải kìm lòng không được dồn dập trầm trọng lên. Quan Lâm nửa ngồi, súng trong tay chỉ hướng đầu hành lang, nàng cả người khẩn trương không ngừng, phải biết rằng bốn phía trung tràn ngập cái kia cổ trầm trọng áp lực đủ để cho hơi nổi điên, thị huyết sát cơ ở chỗ này tĩnh mịch trong không khí từng giọt thẩm thấu nhập bên trong thân thể của ngươi, đem ý chí của ngươi lực cùng với tin tưởng đã là một chút sơi tái rơi, loại này vô hình sát cơ áp lực làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Quan Lâm tận lực làm cho mình hít thở bằng phẳng xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào phía trước, một cổ ngay cả chính cô ta cũng không biết là gì đó tín niệm tại chèo chống nàng chống đỡ xuống dưới thủ hộ lấy Lam Tuyết các nàng an nguy cho đến giờ phút cuối cùng. Này cổ tín niệm chung, có nàng thân là một người công an chức trách nhưng càng nhiều là nàng trong một nơi nào đó là tại tin tưởng vững chắc chỉ cần lần nữa kiên trì nhiều một phần, cho dù là nhiều một giây loại, nhưng mà Phương Dật Thiên trở lại. Chỉ cần Phương Dật Thiên gấp trở về, nhưng mà đây hết thảy đã kết thúc rồi. Cho đến giờ phút này, trong nội tâm nàng hướng Phương Dật Thiên càng thêm tín nhiệm cùng ỷ lại nổi lên. Vèo, sau đó, hàng hiên thượng đột nhiên vừa hiện lên một đạo hắc ảnh, Quan Lâm ánh mắt trầm xuống, không chút do dự cốc động thủ bên trong đích súng. Phanh, phanh, phanh, ba phát bắn phá ra, sau đó đã chuyển đến viên đạn bắn vào vách tường đích thanh âm, rõ ràng, ba phát súng tựa hồ là vừa rơi vào khoảng không. Mà lúc này, một hồi tiếng xé gió vang lên, đã thấy Audin Si bọn họ tổng cộng 5 người vũ sĩ áo đen tựa như tựa là U Linh xông lên lầu 2, đột nhiên xuất hiện ở Quan Lâm trước mặt. Nhìn trước mắt xuất hiện 5 người này, cảm thụ được theo trên người bọn họ phát ra ra cái kia cổ đặc hơn làm cho người ta sợ hãi sát cơ, Quan Lâm một lòng đã trầm xuống, nàng giơ tay lên bên trong đích súng chỉ hướng đó là trước một vũ sĩ áo đen đã bóp cò một. Đát, Quan Lâm trong tay 54 súng ngắn phát ra một tiếng súng rỗng tiếng, cũng không có viên đạn đánh xạ ra, lúc này, Quan Lâm biến sắc ý thức được trong tay nàng 54 súng ngắn 6 phát cũng là xạ xong, mà chút ít vũ sĩ áo đen là đoán chắc điểm này mới có thể hiển nhiên vọt lên. Các ngươi là tổ chức hắc thập tự người. Khả ác, Quan Lâm nổi giận quát tiếng, thời gian này nếu muốn đổi viên đạn rõ ràng không có khả năng, vì vậy nàng nháy mắt phi đạn mà dậy, hướng phía trước chính là kia vũ sĩ áo đen vọt lên, muốn tay không cùng cái này vũ sĩ áo đen chém giết. Trước chính là kia vũ sĩ áo đen Audin Si nhìn Quan Lâm tựa như một đầu tức giận báo xông lại, miệng hắn bên cạnh nổi lên một tia cười lạnh, đợi cho Quan Lâm xông lại một đấm oanh hướng mặt của hắn ngay lúc đó, thân thể của hắn lúc này mới hướng phía trước vừa động, là xảo diệu tránh được Quan Lâm một đấm này, sau đó cánh tay phải của hắn một ngang, đã nặng nề mà quét. Góc truyện audio.com, ngang tại Quan Lâm ngực bụng thường. Phanh, Quan Lâm trong miệng kêu rên tiếng, thân thể trực tiếp bay lên, đâm vào đối diện trên vách tường, rơi mặt đất, thời gian trong miệng giấu không được ho ra cái miệng máu, thời gian trong lúc này đều không thể đứng dậy. Giết nàng, Audin Si mở miệng một chữ khựng lại xâm lãnh nói. Một vũ sĩ áo đen nhẹ gật đầu, mặt của hắn không biểu tình, trong mắt chằm chằm vào phía trước Quan Lâm, sát cơ nổ bắn ra ra, thân hình hắn chuẩn bị hướng phía Quan Lâm vội xông qua, nhưng mà sau đó... Vèo, vèo, vèo, ba đường tiếng xé gió vang lên, nương theo mà đến là ba cổ ẩn chứa căm giận mút trời cường đại khí tức, rồi sau đó đã thấy ba người xông lên biệt thự lầu 2, quả nhiên chính là Long Tổ bên trong đích Vương Phong, Trương Vũ cùng Thạch Phá Quân. Thấy biệt thự lầu 2 thượng những vũ sĩ áo đen, nháy mắt Vương Phong trên người bọn họ vẻ này phẫn nộ sát cơ là đặc hơn thâm trầm nổi lên. Cách Trương.